Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4714, nhưng bây giờ thì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cửu kiếm tiên quân quả là một nhân vật khó chơi. Dương Bách Xuyên cũng không ngờ là hắn lại có thủ đoạn ẩn thân cao tay đến vậy, hoàn toàn không thể cảm nhận được chút dao động khí tức nào. Hồng Y là thân thể á thánh, đối mặt trực tiếp với tất cả chiêu thức của cửu kiếm tiên quân cũng không hề sợ sệt, hoàn toàn có thể chống đỡ. Nhưng dù sao đi nữa, dù cơ thể có mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với một cửu kiếm tiên quân ẩn thân thì quả thật không có cách nào. Có lẽ một ngày nào đó, khi linh trí của Hồng Y tiến hóa, nàng ta mới có thể đối phó được với tình huống này. Nhưng bây giờ thì không được, Dương Bách Xuyên cũng mất đi lợi thế của Hồng Y bên cạnh. Nhưng khi nghe xong lời cửu kiếm tiên quân nói, Dương Bách Xuyên lại có vẻ kỳ quái. Trong tình thế này, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã rơi vào ngõ cụt rồi. Tuy nhiên, hôm nay lại đụng phải Dương Mỗ, một kẻ dường như được vận khí thiên đạo gia trì đến mức tối đa. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình là đứa con cưng của thiên đạo. Bởi vì trước đó, tiên thức của hắn vừa tiến hóa thành thần thức. Đây chính là một biến số lớn, cũng là yếu tố lớn nhất định trước bi kịch của cửu kiếm tiên quân ngày hôm nay. Thủ đoạn ẩn thân của cửu kiếm tiên quân thực sự rất cao siêu. Trong hoàn cảnh bình thường thì tiên thức và cảm giác đều không thể phát hiện ra. Nhưng Dương Mỗ lại có thần thức. Điều này định sẵn là cửu kiếm tiên quân sẽ gặp phải bi kịch. Ngay lúc cửu kiếm tiên quân đang nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã vô thức tha than thúc ra để kiểm tra. Đúng lúc nghe được Lôi Cu kiếm tiên quan nói thủ đoạn ẩn thân của hắn đứng thứ hai tại tiên vực hỗn loạn thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Khi nghe đến đây, Dương Bách Xuyên suýt nữa đã cười ra tiếng. Nhưng hắn biết mình không thể cười, không thể để cho cửu kiếm tiên quân phát hiện ra điều gì đó. Trên mặt hắn chỉ hiện lên vẻ kỳ quái. Bởi vì ngay lúc cửu kiếm tiên quân nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra hình bóng của hắn qua thần thức. Chẳng phải đã nói tiên thức thì không phát hiện được sao? Nhưng hắn đã phát hiện được. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới nhận ra, ồ, tiên thức của mình đã tiến hóa thành thần thức rồi. Nói chính xác thì thật ra ngay từ đầu không phải là phát hiện qua thần thức mà là có một cảm giác rất mạnh mẽ từ nguyên thần. Cho nên hắn đã thôi thúc nguyên thần. Khi hai mắt của nguyên thần mở ra, hắn lập tức phát hiện ra bóng dáng của cửu kiếm tiên quân cách phía bên trái mình 20 mét. Dương Bách Xuyên kích động đến nỗi trong lòng ngập tràn niềm vui. Tên ngốc này còn tự hào khoe khoang thuật ẩn thân của mình đứng thứ hai ở tiên vực hỗn loạn thì không ai dám đứng thứ nhất. Vậy mà chẳng phải đã bị ta phát hiện rồi sao? Mà thần thức còn có thể đặt trực tiếp lên người cửu kiếm tiên quân mà hắn không hề phát hiện ra. Từ điểm này cũng cho thấy một vấn đề, đó là thần thức của hắn thực sự mạnh hơn tiên thức rất nhiều, hoặc có thể nói là hoàn toàn không cùng một cấp độ, không cùng một tầng thứ. Lực thần thức cộng với công pháp thần đạo mà hắn tu luyện, càn khôn tạo hóa nội ngoại quyết, điều này mới xứng đáng với danh xưng thần đạo. Dương Bách Xuyên suy nghĩ, có lẽ sự tiến hóa của tiên thức có mối liên hệ rất lớn với công pháp thần đạo mà hắn đang tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì, hắn nhận ra rằng kể từ khi Hắc Liên rời khỏi nguyên thần, sau khi hắn tiêu diệt linh hồn của càn khôn thì đúng là tiềm năng và thiên phú của hắn đã có sự biến đổi rất lớn, năng lực trên người đang dần dần tăng cường và mạnh mẽ hơn. Lúc này, thần thức chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có một cảm giác mãnh liệt từ sâu thẳm trong tâm trí của Dương Bách Xuyên, đó là hắn cảm thấy thần thức của mình có thể tùy ý hành động theo suy nghĩ của mình. Có thể mềm mại hoặc cứng rắn, thậm chí có thể tấn công. Bây giờ, thần thức rất kỳ lạ, khi phóng ra không giống như trước đây, lúc trước tiên thức tỏa rộng toàn diện, mà bây giờ chỉ là một đường thẳng. Bề ngoài thì so có vẻ mất đi rất nhiều ưu thế so với trước kia, không thể bao quát toàn diện. Tiếp theo chính là xử lý cửu kiếm tiên quân. Đúng như lời cửu kiếm tiên quân nói, sau khi ra tay thì phải giết hắn. Với Dương Bách Xuyên, chẳng phải cũng như vậy sao? Ở một phía khác, lĩnh vực nhiếp hồn của nhiếp hồn lão tổ vẫn chưa tiêu tán. Không biết tình hình ra sao, nhưng có lẽ cũng không thành vấn đề. Cách chương